đang định xoay người chuồn đi, thình lình cổ tay đau điếng, anh bị bắt ngay tại trận, một bàn tay không biết từ đâu bắt lấy, siết chặt tay anh. Trời ơi, đọc cái bộ riêng của ông La Chiến cảm thấy mất mặt hộ chú La. Ông Chiến ung cảnh sát trình xong leo rào vô dình trộm con trai nhà người ta ngủ trưa, bị bà thím hàng xóm tưởng trộm cầm chổi đánh SML. Đúng là anh ở nhà còng lưng nuôi em ăn học, em ra tù dạy trai làm trò con bò mà hu hu. À, La Chiến là công nhé hu hu, nhưng do không có tác tổng công bảo kê như ông anh nên trong một lần chọc Trình Vũ ghen, bị đè ra trịch rách khốp. Hai anh em được cái mã giống nhau thôi chứ tính tình khác nhau trời vực, ông anh ngầu lòi bá đạo còn ông em là gâu gâu chung khuyển công, cách trương.